Chương 87, cuối cùng chi động quật, canh thứ nhất. Cuối cùng chi động quật, lại được xưng là phần cuối động quật. Là cắt lốt địa khu một cái đất thần bí. Theo xạ rủ tổ bị lao ra từ bên kia lấy được tin tức, cái này cuối cùng chi trong động quật có người nói có từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ kẻ mẩn. Bất quá ai cũng không có cách nào chứng thực, chỉ ở cắt lốt lịch sử ở giữa đã từng xuất hiện một lần mẹ trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Bất quá cả rủ hạ lần này tới đến cuối cùng chi động quật cũng không phải tìm đến con này trong truyền thuyết không có người thấy bộ kẻ mẩn. Mà là vì đào ra ổ lỉm thì ạ nói khối kia liên quan tới mẹ gạ tiến hóa có quan hệ di tích chìa khóa đa phiến. Nếu là phải đào ra đa phiến, cho nên cả rủ hạ cũng không có để cả hệ tổ mộ nhân trở về, ngược lại là mang theo bọn họ cùng lên đường. Dù sao mở đào loại này sự tình vẫn là nhiều người thời điểm thuận lợi một chút. Nếu không mặc dù là cả rủ hạ bổ kẹ mẩn ở lợi hại, cũng muốn tốn hao rất nhiều thời gian đi mở đảo. Cả hệ tốt mồ, sự tình thế nào cả rủ hạ bọn họ lúc này đã đến cuối cùng chi động quật bên ngoài, cả rủ hạ cũng để cho cả hệ tổ mồ nỉ ra người của tập đoàn bắt đầu hỗ trợ mở đảo. Tuy là cả rủ hạ cũng không biết cái vật kia đến cùng ở nơi nào, thế nhưng trải qua ổ lỉm thì ạ biết trước tương lai. Cả dù hạ trong đầu vẫn có một ít ổ lỉm thì ạ truyền tống tới được tương lai một đoạn, căn cứ những cái này một đoạn, cái kia đa phiến hẳn là ở nơi này phụ cận. Cho nên cả dù hạ ở nơi này bắt đầu để nghĩ ra người của tập đoàn tiến hành mở đảo. Lúc đầu những người này còn hết sức không muốn, nhưng là khi cả dù hạ hứa hẹn dành cho một người một con hưu đùa hoặc là tỷ chủ thời điểm, mỗi người đều tràn đầy nhiệt tình. Bộ kẻ mẩn có thể không phải dễ lấy được như vậy. Đặc biệt giống như là tỷ chủ cùng hưu đua loại này kiểu quần cư bổ kẻ mần càng phải như vậy. Bất quá cả dù hạ cũng là bởi vì trang viên ở giữa ở một đám tiệp chủ cùng một đám hưu đủ mới có thể hào phóng như vậy. Dù sao trải qua sắp xỉ thời gian nửa năm, nguyên bản ở tại trang viên chính giữa hưu đủ cùng tiệp chủ nhóm đều sinh ra vài trái trứng, thậm chí là tương đối sớm ra sinh bổ kẻ mần đều đã có nhất định năng lực. Có thưởng cho thì có động lực. Nguyên bản tựa NG làm không tình nguyện nhị dạ tập đoàn hiện tại mỗi người đều đánh bạc tính mệnh, không ngừng tiến hành mở đảo công tác. Cả hệ tổ mổ tiếc nuối hướng về phía cả rủ hạ lắc đầu nói ra, tạm thời vẫn là không có nhận được tin tức, bất quá cái này địa phương quả thật có đại lượng cổ đại di tích văn vật, những thứ này đều là người phía dưới tìm được, tuy là không phải thứ ngươi muốn, thế nhưng những thứ này cũng đều là khó gặp văn vật quý giá, cho nên ta cũng để cho bọn họ dẫn theo qua đây. Nói cả hệ tổ mồ lấy ra một bao đồ đạc, đem bao vây mở ra, chỉ thấy bên trong nằm một khối hóa thạch, cổ đại tượng đá còn có cổ đại tiền tệ, bao bên trong có đồng tệ, ngân tệ còn có kim tệ, hơn nữa xem ra niên đại tương đương lâu đời dáng vẻ. Viên này hóa thạch hình như là ngạc chi hóa thạch, sống lại sau bổ kẻ mẩn là bảo bảo bạo long đi là con tốt hóa thạch bổ kẻ mẩn. Cả dù hạ nhìn hóa thạch nói rằng, dĩ nhiên cái này cũng không phải cả dù hạ lợi hại như vậy. Liếc mắt liền nhìn ra hóa thạch chân tướng, mà là cả rủ hạ thông qua hệ thống trung tâm tình báo tiến hành điều tra, lấy được tình báo, nhân tiện ngay cả những cổ đại đó tiền tệ cùng cổ đại tượng đá cũng đều biết đại khái. Những thứ này đều là thuộc về khoảng chừng 30005 tiền cổ thay mặt văn minh đồ đạc, vốn có rất cao giá trị lịch sử. Cả hệ tổ mổ làm rất tốt, mấy thứ này cho dù đối với chúng ta mà nói không có gì dùng. Thế nhưng đối với liên minh cùng một ít đồ cổ cất giấu ra lai nói, cũng là hiếm, có tốt đồ đạc. Đến lúc đó ta trực tiếp lưu lại một chút cho ta ra ra bên kia nghiên cứu một chút, còn dư lại ngươi lấy đi một bộ phận đi bán cho đồ cổ người thu thập, một ít ta bắt đi cho liên minh, tin tưởng liên minh sẽ cho tại chúng ta không ít giúp đỡ. Cả dù hạ lúc này là một thế lực thủ lĩnh, tuy là còn rất nhỏ, nhưng là vậy nên vì chính mình thủ hạ cùng thế lực tương lai làm chuẩn bị. Mà thế lực muốn phát triển, tài chính là trọng yếu nhất. Cho nên cả dù hạ muốn đem các loại đồ đạc ngoại trừ lưu lại một bộ phận, còn lại đều bán đi, ngược lại mấy thứ này cũng chỉ có giá trị lịch sử mà thôi. Mà đang ở cả dù hạ cùng cả hệ tổ mộ nhân đang ở mở đảo đồ đạc thời điểm, Thạch Lâm trong chấn một chỗ ẩn giấu trụ sở bí mật bên trong. Chợt hiện diễm đội thủ lĩnh Lý Giản Giờ Dễ, lúc này có điểm chán trường ngồi ở ghế trên. Ngay mới vừa rồi hắn đã nhận được thủ hạ truyền về tin tức. Cả hệ tổ mô ni giả tập đoàn chẳng những nhiệm vụ thất bại, nhưng lại trở thành mục tiêu thủ hạ bị thu phục. Để cho nhất hắn cảm thấy sợ là, ngay mới vừa rồi mạn vạ cũng gọi điện thoại tới. Liên minh muốn hắn cho một thuyết pháp, bằng không không ngại trực tiếp đại quân bao vây bọn họ chợt hiện diễm đội. Phải biết rằng chợt hiện diễm đội tuy là vô cùng giàu có, thế nhưng ở quyền thế bên trên lại không thể cùng cả dù hạ so sánh với. Lần này hắn động cả dù hạ, không chỉ có là đánh liên minh mặt, chủ yếu nhất là hắn đã có lần đầu tiên, như vậy lần sau có phải hay không là đối với những thứ khác liên minh cao tầng hạ thủ, cho nên lần này liên minh thái độ hết sức cường ngạnh, hiển nhiên là cấp cho hắn một lần dạy dỗ. A có thể A Hoi, Ba Lạp, Khắc Lôi Nhi, Hồng Diệp, Sê Dô Si, chợt hiện diễm đội toàn bộ chuyển rời đến phía sau màn, lần này chúng ta tài liệu. Buông tha bộ phận sản nghiệp lợi ích cho liên minh, tất cả thành viên về sau hành động muốn càng thêm bí mật một ít. Còn người kia bên kia, ta sẽ tự mình đi qua một chuyến, hy vọng hắn không muốn đòi hỏi quá đáng, lần này chúng ta có thể nói là thương cân động cốt. Lý Giản giờ dễ trong mắt tinh quang lóe lên, chợt đứng lên hướng về phía A có thể A Ho Y, Ba Lạp, Khắc Lôi Nhi, Hồng Diệp, Sê Dô Xíp Năm chợt hiện diễm đội đứng đầu khoa học gia nói rằng, A có thể A Ho Y, Ba Lạp, Khắc Lôi Nhi, Hồng Diệp, Sê Dô Xíp lập tức nghiêm túc trả lời, phải thủ lĩnh sau đó Lý Giản giờ dễ phất tay một cái làm cho tất cả mọi người tất cả đi xuống, một người lặng lặng suy tư về. Chợt hiện diễm đội lần này có thể nói là liên tục bị hai lần đả kích nghiêm trọng, trên cơ bản đã trực tiếp về tới nguyên điểm. Bất quá Lý Giản giờ dễ hiện tại cũng tương đối may mắn là, lần này liên minh hiển nhiên cũng không có chân chính dự định vạch mặt, bằng không, liền không phải để mạn và gọi điện thoại qua đây cảnh cáo, mà là trực tiếp đại quân áp lên. Tuy là chợt hiện diễm đội những năm gần đây phát triển không sai, thế nhưng trên thực lực căn bản không phải liên minh loại này người có quyền đối thủ. Khí Sa bảo xuất bút chướng này ta về sau sẽ tìm trở về, xa dù tô bị quản lý trưởng còn có cả dù hạ Lý Giản giờ dễ, trong lòng phẫn nộ nói rằng, trong tay cầm một tấm hình, phẫn nộ đem xe bo. Vậy theo mảnh nhỏ thình lình dựa theo cả dù hạ bộ dạng.